Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1547: Nữ ma đầu. Hắn thiên phú không như ngươi. 70 tuổi thành tiên, 400 tuổi đại la. Chương 1543: Nữ ma đầu. Hắn thiên phú không như ngươi. 70 tuổi thành tiên, 400 tuổi đại la. Sao trời phía dưới, Giang Hạo đứng tại quốc sư cùng trước, trong tay thiên đao trong tay hắn, nhưng hắn cũng không ra khỏi vỏ, vừa mới chỉ là bỗng nhúc nhích suy nghĩ, để quốc sư cảm thụ một chút đại la thiên lên kiểu dáng. Hắn hôm nay đương nhiên sẽ không tùy ý xuất đao, còn lại là đối quốc sư cũng không thích hợp. Viện trưởng hơi hiếu kỳ nói, cái này kết thúc. Giang Hạo thu thiên đao nói, kết thúc, cũng cảm giác có đao ý, mặt khác không có cảm giác đi ra. Viện trưởng mở miệng nói, viện trưởng thực lực ngươi không được, đến chết cũng liền chân tiên tả hữu. Giang Hạo lắc đầu nói, không cảm giác được là bình thường, bây giờ ngươi cũng liền ở chỗ này phong sinh thủy khởi, sau khi ra ngoài vẫn là như vậy đồ ăn. Viện trưởng cười nhẹ chế giễu không nói lời nào. Lúc này ngồi tại ghế cao bên trên không nhúc nhích quốc sư chợt há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này đương nàng lại nhìn về phía Giang Hạo thời điểm, phảng phất nhớ lại vô tận năm tháng trước đây sự tình, sau đó bất khả tư nghị nói, Thiên Lục, quốc sư còn nhớ rõ ta à? Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, đây là cái gì đao? Quốc sư khiếp sợ hỏi. Đại La Thiên, Giang Hạo mở miệng giải thích. Lúc này, Hồng Vũ Diệp chợt mở miệng, thiên đao thức thứ 7, không tồn tại thiên thứ 3. Hắn thiên phú không như quốc sư, 70 tuổi thành tiên, 80 tuổi ngộ gặp Đại La Thiên, 400 tuổi lấy Đại La Thiên mạnh mẽ mở thiên của đại thế, đưa thân Đại La cảnh giới, một tay phong ấn thiên cực ếch vận châu, thiên cực mộng cảnh châu, thiên cực tĩnh mặc châu, thái cổ âm dương ma bàn. Xác thực so ra kém quốc sư không biết bao nhiêu năm mới tiến đại la cảnh lão đại la. Đụng đều đụng không được thiên cấp hung vật. Một nháy mắt, quốc sư bị sặc không mở miệng được. Có chút người, nên nói thời điểm đương câm điếc, không nên nói thời điểm, cùng cái lắm lời đồng dạng. Lão bà, chính là lão bà, cảm xúc không ổn định, nhưng là câu này câu nói để nàng chấn kinh. Người trước mắt đến tột cùng là loại nào truyền kỳ? 400 tuổi, 400 tuổi người tài giỏi nhiều chuyện như vậy. Nữ nhân này nói khoác phu quân a. Chỉ là rất nhanh, nàng nhìn hướng Giang Hạo nói, ngươi gặp ta trước đó cùng nàng là quan hệ như thế nào? Quốc sư chỉ Hồng Vũ Diệp, vợ chồng. Giang Hạo hồi đáp, cho nên ngươi trở về chính là vì nàng? Quốc sư hỏi, không sai biệt lắm. Giang Hạo gật đầu, ngay từ đầu là hiếu kỳ, về sau là bắt đầu tính toán kia đạo thương, nhìn thấy thừa vận, kế hoạch thành hình, cuối cùng bắt đầu an bài. Vậy ngươi không phải nhìn xem nàng lớn lên? Quốc sư hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Quốc sư lập tức xì hơi. Vậy ngươi không phải cũng biết hắn đã làm gì? Ta nói như thế nào nàng hắc lịch sử? Ta không thích các ngươi. Giang Hạo cũng không quá để ý, mà chỉ nói, quốc sư sau khi đi vào, xem ra trôi qua không tệ. Nắm lão bà phúc, nếu không phải nàng ta đều cảm thấy ngươi chưa chắc sẽ cứu ta. Dù sao cảm giác ưỡn lên khó khăn, nhất là ta càng lý giải liền càng khó khăn. Không nghĩ tới, thời điểm đó ta liền phải dựa vào cái này lão bà. Quốc sư có chút tức giận. Giang Hạo thật không có giải thích. Xác thực có dạng này nguyên nhân. Đương nhiên, quốc sư cái này người có thể cứu hắn bao nhiêu sẽ cứu một chút. Dù sao đối phương làm rất nhiều chuyện, về tình về lý, đều muốn thử một lần. Chỉ bất quá bởi vì liên quan đến Hồng Vũ Diệp, để cho mình càng không cách nào bỏ mặc. Ngừng tạm, Quốc sư đột nhiên hiếu kỳ nói, không đúng, trên người ngươi không có đại đạo khí tức, tại sao lại biết vung ra một đao kia? Ta không có lý do thua. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu, lão thái bà, ngươi già rồi, thời đại thay đổi. Quốc sư nhìn xem Hồng Vũ Diệp, trong lòng thở dài, cho nên từ trước kia bắt đầu đã cảm thấy nữ nhân này phiền phức. Ngây thơ, mười mấy tuổi ngây thơ, 8000 tuổi cũng ngây thơ, hiện tại già vẫn là. Không phải, các ngươi trò chuyện việc nhà đâu, nơi này là các ngươi có thể trường kỳ đợi. Lúc này viện trưởng nhịn không được mở miệng, nghe vậy, quốc sư quay đầu nhìn hướng viện trưởng nói, người nhặt xác, có vấn đề. Viện trưởng hỏi, người nhặt xác vì sao lại phối hợp như vậy hỗ trợ? Quốc sư không hiểu, xem ra còn có rất nồng hậu dày đặc nhân tính. Thiên văn thư viện viện trưởng, cùng ta phu quân quen thuộc, Hồng Vũ Diệp giải thích một câu. Người phu quân người quen biết thật nhiều, quốc sư cảm khái một câu. Sau đó nói, không nói các ngươi vào bằng cách nào, nói một chút các ngươi tiến tới tìm ta làm gì, ra ngoài là không ra được. Hiện tại ta cơ hồ đều bị khóa ở nơi này, ra ngoài các ngươi bảo hộ không được ta, ta nhìn trộm rất nhiều thứ, ra ngoài chính là một cái chết. Giang Hạo ngược lại là tin tưởng, nơi này ra ngoài rất nguy hiểm, cái này, Giang Hạo đem quan tài đem ra, nhìn xem quan tài, quốc sư có chút ngoài ý muốn, vật này đều có thể lấy ra, bất quá đưa cho ta làm gì? Cần mở ra, muốn nhờ gian phòng này mở ra, có thể mượn dùng sao? Giang Hạo hỏi, người nhặt xác mở ra. Quốc sư hỏi, Giang Hạo gật đầu, quốc sư cảm khái, không nghĩ tới người nhặt xác sẽ còn giúp làm chuyện này. Người nhặt xác đều thành người mình, kia rất nhiều chuyện xác thực đều thuận tiện đi lên. Quốc sư cẩn thận quan sát quan tài, lại nhìn một chút gian phòng nói. Bên trong là ai? Tu vi gì? Nhân hoàng thê tử, đại khái nhân tiên tu vi. Giang Hạo hồi đáp, nhân tiên, quốc sư có chút khó tin nói, kia còn mở ra làm gì? Nhân tiên nằm tại quan tài bên trong, cơ bản không có thuốc nào cứu được. Giang Hạo khẽ lắc đầu, có người che lại nàng, nhưng không xác định có thể hộ bao lâu. Cho nên mở ra muốn lấy không làm thương hại nhân tiên tình huống dưới mở ra. Cái này không đơn, giản, ta cần một lần nữa bố trí, đem quan tài để lại cho ta. Sau đó ta nghiên cứu thêm một chút, qua chút thời gian, các ngươi lại mở ta môn. Đến mức bao nhiêu năm? 1000 năm a? Giang Hạo có chút kinh ngạc. 1000 năm, các ngươi biểu tình gì? Quốc sư nhìn hướng Hồng Vũ Diệp cùng Giang Hạo, hắn 400 tuổi đại la, bây giờ 452, để chúng ta đợi 1000 năm. Hồng Vũ Diệp nói, thuận lợi, hắn đều đạt tới mình mở cảnh giới. Quốc sư, ngoặc kép, 1000 năm rất dài sao? Lúc nào 1000 năm trưởng thành dạng này trình độ? 100 năm a, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. 100 năm sau chúng ta tới tìm ngươi, ngươi là thật không coi ta là người, vật này là người bình thường có thể lấy phá giải sao? Quốc sư mở miệng chất vấn, thật đồ ăn, Hồng Vũ Diệp ghét bỏ nói, quốc sư, ngoặc kép, cuối cùng nàng lùi ra sau dựa vào nói, trừ đó ra, các ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, lắc lắc đầu nói, cũng không có, vậy liền đến phiên ta nói, nơi này không đơn giản, ta có thể nói đồ vật không ít, quốc sư nhìn người trước mắt nói. Ta tới đây về sau, liền mang ý nghĩa khó mà lại đi ra, ta đã chết rồi, chí ít tại thiên địa bên trong. Ta đúng là chết rồi, nhân quả đoạn mất, không có tương lai, cho nên tùy tiện ra ngoài, là không được. Liền như là cái kia quan tài, không thể ở bên ngoài mở ra. Một khi mở ra, nàng chẳng khác nào đột nhiên xuất hiện. Đột ngột, khó thích ứng mới thiên địa. Thân tử đạo tiêu đều là bình thường. nhất là trên người nàng có tồn tại hay không vật gì đó. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Ta sau khi đến, phát hiện muốn sống sót cũng phi thường khó khăn. Nhưng là người nhặt xác biết được ta bởi vì thái cổ âm dương ma bàn tiến tới. Không những như thế, ta còn nói thái cổ âm dương ma bàn tác dụng, thậm chí nói có thể lấy biết được càng nhiều. Cho nên ta tranh thủ đến một cái cơ hội, đó chính là mở gian phòng này. Người nhặt xác như thế nào mở ta không biết được, nhưng là ta thuận lợi tiến tới. Cửa đóng lại một khắc này, ta ra không được, người bên ngoài vào không được. Kỳ thật cũng không phải người nhặt xác mở, mà là vốn là tồn tại tương tự. Sau đó hỗn hợp một chút liền xuất hiện nơi này, viện trưởng mở miệng nói. Hẳn là xa xưa phía trước liền còn sót lại đồ vật. Bất quá người nhặt xác bình thường không học được chính mình tiến tới. Bình thường tiến đến đối người nhặt xác tới nói là không phù hợp quy củ. Lần này có thể đi vào là bởi vì đại trưởng lão mở cửa. Nhất là đeo trên người thái cổ âm dương ma bàn. Thái cổ âm dương ma bàn ở chỗ này có nhất định đặc quyền. Đúng thế, quốc sư gật đầu nói. Ta phát hiện, thái cổ âm dương ma bàn là một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nó là vật uy hiếp, cũng là hy vọng. Trước kia ta hiểu ít, không cách nào xác định như thế nào hy vọng. Bây giờ ta quan sát, phát hiện cái này hy vọng có hai loại ý tứ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Quốc sư biết được đồ vật quả nhiên là nhiều. Hắn không có mở miệng, mà là an tĩnh nghe. Dù sao quốc sư khẳng định sẽ tiếp tục nói đi xuống. Mặt khác hắn ở chỗ này thời gian xác thực cũng không nhiều lắm. Muốn rời đi, bằng không thì cùng liên lạc với bên ngoài một khi đoạn mất. Mình ra ngoài cũng có chút phiền phức. Các ngươi biết được đại thế tận thế nguyên nhân sao? Quốc sư hỏi, bởi vì cái kia người. Giang Hạo hỏi, cũng không có nói thẳng ra thừa vận danh tự. Chính mình nói ngược lại là không có gì. Những người khác nghe liền dễ dàng có cái gì. Biết được thật nhiều, quốc sư cảm khái một câu nói. Vậy ta trực tiếp nói liên quan tới thái cổ âm dương ma bàn kết luận. Đầu tiên thái cổ âm dương ma bàn lai lịch ta còn là không rõ lắm. Nhưng là chỉ cần lại nghịch chuyển một lần, hẳn là có thể biết được. Đúng rồi, thuận theo chuyển ba lần sẽ như thế nào các ngươi biết được a? Giang Hạo gật đầu, gặp này quốc sư tiếp tục nói. Cái này thuận theo chuyển ba lần, chính là hy vọng một trong. Nhất là lần thứ ba, hủy diệt hết thảy. Nhưng có thể xác định là thái cổ âm dương ma bàn chuyển qua ba lần, tiếp theo lại chuyển ba lần, thái cổ âm dương ma bàn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng liền nói, thái cổ âm dương ma bàn mặc kệ là thuận theo chuyển ba lần, vẫn là nghịch chuyển ba lần, đều sẽ hoàn toàn biến mất. Lựa chọn như thế nào liền muốn nhìn người nắm giữ lựa chọn. Thuận theo chuyển ba lần chính là đồng quy vu tận. Giang Hạo hỏi, đúng thế, quốc sư gật đầu nói. Đồng quy vu tận, nhưng là, chỉ là tạm thời, dù sao chuyển qua một lần. Tựa hồ thất bại, cụ thể ta không cách nào biết được. Những này muốn nghịch chuyển lần thứ hai có lẽ mới có thể biết được. Giang Hạo trầm mặc một lát. Thiên địa hủy diệt, đại đạo tan rã, vạn vật chôn vùi. Đến cùng là dưới tình huống nào? Cần dạng này, kia nghịch chuyển lần thứ ba sẽ phát sinh chuyện gì? Giang Hạo hỏi, loại thứ hai hy vọng, quốc sư nhìn xem Giang Hạo nói. Tất cả thiên địa đồng lực, để hết thảy cực hạn thăng hoa, đạt tới giữa thiên địa cao nhất độ cao, dùng cái này cầu một hy vọng, thành công một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thất bại. Liền kéo dài thời gian cơ hội đều không có. Tử chiến đến cùng, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, làm ngươi thực lực đầy đủ. Đại thế đến trình độ nhất định, có lẽ liền muốn đối mặt lựa chọn như vậy. Đến mức lựa chọn như thế nào không người biết được. Có lẽ chỉ ở người nào đó một ý niệm. Giang Hạo trầm mặc, đồ vật trên tay hắn, Như vậy lựa chọn như thế nào tại mình một ý niệm? Trách nhiệm này thật đúng là lớn. Không phải mình thích, bất quá mình không sẽ cùng những người khác đồng quy vu tận. Hắn muốn cho tới bây giờ đó là sống tiếp. Đồng quy vu tận, không phù hợp lý niệm của hắn, mà lại tất cả mọi người đều đã chết. Kia thì có ý nghĩa gì chứ? Có lẽ một chút vĩ đại tồn tại sẽ gửi hy vọng ở tương lai, cho tương lai sinh linh một hy vọng. Nhưng mình là một cái người ích kỷ, không cần vì tương lai sinh linh cân nhắc. Cho nên đáp án kỳ thật cũng thật đơn giản. Mình một cái người ích kỷ, tại đối mặt mình tử vong thời điểm, căn bản sẽ không để ý quyết định của mình sẽ chết bao nhiêu người. Duy nhất phải để ý là mình liệu có thể sống sót, Hồng Vũ Diệp có thể hay không bồi mình sống sót, những cái kia làm người đau đầu lại có hay không sẽ sống. Nếu như có thể sống sót, vậy liền làm đủ nhiều sự tình, phạm vi năng lực bên trong, chính mình cũng có thể làm. Nếu như sống không nổi, vậy liền cố gắng sống sót, tăng thực lực lên cũng tốt, mặt khác cũng được. Tóm lại, ai cũng không thể ngăn lại hắn sống tiếp đường, mang theo tất cả mọi người đồng quy vu tận. Với hắn mà nói không phải hy vọng, Giang Hạo ý nghĩ trong lòng thoáng qua liền mất. Quốc sư nhìn người trước mắt có chút ngoài ý muốn. Ngươi có đáp án? Có. Giang Hạo hồi đáp. Gánh vác thiên hạ thương sinh, ngươi lại nhanh như vậy quyết định làm pháp? Quốc sư hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói. Quốc sư tính sai, ta xưa nay không gánh vác thiên hạ thương sinh. Giữa thiên địa có hắn nhân vật chính, bọn hắn có cơ duyên của bọn hắn. Ta sẽ không tranh đoạt cơ duyên của bọn hắn, sẽ không cướp đoạt vận mệnh của bọn hắn. Lúc cần thiết ta sẽ còn trợ giúp bọn hắn, bởi vì bọn hắn tâm hệ thiên hạ, vì thương sinh mà chiến, mà ta chưa từng vì thương sinh mà chiến. Chưa từng cùng bọn hắn tranh đoạt, ta không có vĩ đại như vậy, chí không ở chỗ này. Nghe được Giang Hạo trả lời, quốc sư ngây ngẩn cả người, nhìn qua Giang Hạo đột nhiên nói, ngươi nhìn không giống người tốt. Giang Hạo cười gật đầu, ta xuất sinh ma môn. Ma môn, việc ác bất tận cái chủng loại kia. Quốc sư hỏi, Giang Hạo gật đầu. Bọn hắn xác thực cũng không phải người tốt lành gì. Ngươi làm sao lại tại ma môn? Quốc sư thuận miệng hỏi. Nàng cũng không hề để ý những thứ này. Ma môn cái gì? Đối nàng không có cảm giác gì. Chớ nhìn bọn họ bị người kính yêu, tại thành lập hoàng triều thời điểm, giết không biết bao nhiêu người, cũng không phải người tốt lành gì. Bất quá, Nại Hà Thiên ý nghĩ là tốt, dự tính ban đầu cũng là tốt, đại nhất thống thiên hạ, làm cho tất cả mọi người qua thượng an ổn thời gian, không tiếp tục xuất hiện đại quy mô chiến loạn, cuối cùng càng là muốn mang theo hoàng triều sống sót. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại, bại rất triệt để, hậu kỳ thậm chí không dám nhắc tới thăng chính mình, bởi vì nhắc lên thăng thời gian liền sẽ rút ngắn. Đợi đến Hồng Vũ Diệp hoàn thành con đường của mình, hắn mới bắt đầu sau cùng đường. Đáng tiếc, không dùng, thời gian không kịp. Theo Nại Hà Thiên nói, lại thế nào cố gắng, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Con đường này là sai, thế nhưng là đi liền không thể quay đầu. Dù là tất cả mọi người đều phải chết, bọn hắn cũng phải đi xuống. Thời đại kia có lẽ liền hai cường giả sống tiếp được. Một cái là bọn hắn đưa tiễn công chúa, còn có một cái chính là sớm bị đánh trọng thương không cách nào khôi phục Đông Cực Thiên. Nại Hà Thiên vẫn là quý tài, không nguyện ý Đông Cực Thiên vẫn lạc. Dù sao, hắn Đông Cực Thiên có lẽ đối hậu thế tới nói cực kỳ trọng yếu. Nại Hà Thiên chết rồi, nhưng Nại Hà Thiên truyền thừa tiếp. Đông Cực Thiên không có truyền thừa, liền không thể chết. Đúng rồi, ngươi làm sao không thoát ly ma môn? Quốc sư lại hỏi một câu. Hồng Vũ Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.